Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Minh Vương Thí Thiên. Quyển thứ hai đại kết cục, bởi vì Mạc Thiên một cái võ kỹ, cả thế giới người đều sợ đái cả quần. Tường dạ thế giới vốn cũng không lớn, Mạc Thiên vạn hồn tỏa thiên mãng trực tiếp che đậy toàn bộ phía chân trời. Cái thế giới này trời hoàn toàn tối xuống. Tiếp theo, trên trăm vạn cái xiềng xích màu đen, biến thành giống như từ vĩnh trong đêm chui ra u minh xà ma phổ thông. Khạc lưỡi rắn, vô cùng kinh người, kia mấy trăm vạn cái xiềng xích màu đen dần dần hóa thành mấy trăm vạn cái vô cùng dữ tợn hắc xà. Hắc xà lẫn nhau thôn về, một lát sau, hai đầu dài vạn trượng siêu cấp cự xà già thiên một loại địa bàn ở trên không bên trong. Thân thể như lần đó bị phu tử nơi chém thần long lớn như vậy. Con của bọn nó như cả tòa trường an thành lớn như vậy. To há miệng một cái, toàn bộ đều tràn đầy huyết tinh chi khí. Hai đầu hắc xà đồng thời gầm thét. Kia gầm thét sóng âm trực tiếp biến thành thực chất sóng âm. Toàn bộ ở chân trời không gian từng mảnh vỡ vụn. Đi, Mạc Thiên đưa tay chỉ một cái. Hai đầu hắc xà hướng phía quan chủ cùng tửu đồ phóng tới. Quan chủ nắm hắn đạo kiếm, hướng phía màu đen chém tới. Thuần túy cực kỳ, cường đại cực kỳ, không có có lực lượng. Chỉ có nói, một kiếm này kẹp hắn thấm nhuần cả đời kiếm đạo. Tửu đồ bầu rượu hóa thành vạn trượng kích thước, như một tòa siêu cấp lớn núi một bản chặn ở trước mặt của hắn. Hai người vốn có thể vô cự chạy trốn, nhưng mà Trường An đã bị bày ra khốn thần trận. Kia to lớn như vậy rắn, trong ngàn dặm bọn họ lại có thể trốn nơi nào? Một đòn này khả năng toàn bộ Trường An đều muốn hủy diệt. Nhưng mà không quan hệ, thành phá hủy có thể xây dựng lại. Người chết rồi liền cái gì cũng bị mất. Chỉ cần đánh thắng trận đánh này, toàn bộ thiên hạ đều là đường quốc. Không có vấn đề, những người khác tự nhiên đã sớm rời đi, sẽ không có bình dân vô tội tử vong. Hắc xà đến, quan chủ vẫn lạc, tửu đồ bỏ mình, Mạc Thiên vốn là cùng bọn chúng tại cùng một cảnh giới. Sử dụng giai tự bí Mạc Thiên, không nói tới đệ bát cảnh, chiến lực cũng đến ít hơn 10 lần với hắn nhóm, lại thêm loại này biến thái cấp bậc võ kỹ. Tự nhiên miểu sát cũng là bình thường. Quan chủ chết rồi. Trong thành Trường An bỗng nhiên ra nhiều rồi một phiến lông vũ. Mạc Thiên vốn là sẽ không chú ý tới, cũng không sẽ nhìn thấy. Nhưng mà hắn mở ra Seragon. Ngay sau đó, hắn chạm nát vùng này lông vũ. Mạc Thiên lạnh lùng nói, vũ hóa phục sinh sao? Ta làm sao có thể cho ngươi cơ hội này? Sau đó, vùng trắng tuyền này màu lông vũ hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Chi thủ quan chủ Trần Mỗ vẫn lạc. Tửu đồ bầu rượu bể nát. Nhưng mà hắn còn chưa chết, bởi vì có một phiến màu vàng vỏ rùa chắn tại trước mặt của hắn. Đây vỏ rùa xuất hiện trong nháy mắt, cả thế giới đều có vỡ tan khuynh hướng. Bởi vì đây màu vàng vỏ rùa có một cổ vô cùng nhạt nhẽo tiên gia khí tức. Tiên giới chi vật, đại đạo phù đồ quyết kiếm thứ hai thì thiên. Mạc Thiên một tiếng quát lớn, một đạo đạt đến mấy vạn trượng kiếm khí màu đen bất thình lình từ liệt không kiếm bên trong bộc phát ra, hắc mang ngang qua nửa cái thế giới. Kinh thiên động địa, hắc mang đến, màu vàng vỏ rùa toái. Tại vỏ rùa bể nát trong nháy mắt, đâm một cái ngọn lửa bất thình lình thoát ra. Ngọn lửa xuyên qua không gian đi thẳng đến Mạc Thiên trên thân. Sau đó lửa mãnh liệt đốt. Lửa này nhiệt độ cực cao, thật giống như không như bình thường lửa. Lúc này, bởi vì quan chủ vẫn lạc, thật giống như thiên địa có cảm ứng phổ thông. Đang khóc, bầu trời bắt đầu mưa. Mưa rơi vào ngọn lửa kia bên trên, chút nào cũng không có làm tắt đi hỏa diễm. Ngược lại là nước mưa không dám rơi xuống tại bên trong vùng không gian kia. Mưa bị lửa hù chạy, Tửu đồ cười to nói, ha ha ha, tiên giới tam vị chân hỏa, lần này liền thần tiên đều không cứu được ngươi, cùng ta đấu, ta có thể sống hơn ngàn năm người. Ha ha ha, Tửu đồ đắc ý cực kỳ, hắn sẽ chờ nơi này một kích chí mạng, sau đó, hắn liền muốn leo lên thần quốc chi môn, trở thành vĩnh sinh người, kia bị lửa thiêu đốt Mạc Thiên lại còn đang di động. Tửu đồ cảm thấy có chút khó tin, lạnh nhạt lời nói từ trong lửa truyền ra. Đáng tiếc, ngươi những thủ đoạn này, đối với ta không chỗ dùng chút nào. Nói xong, lửa dần dần dập tắt, Mạc Thiên không bị thương chút nào. Bởi vì, hỏa diễm này không dám đối với Mạc Thiên sản sinh tổn thương chút nào. Tửu đồ toàn thân run rẩy, hàn ý trùng thiên. Trợn to hai mắt nói, không, không thể nào, đây chính là tam vị chân hỏa. Mạc Thiên không nói, Tửu đồ ngược lại hít một hơi khí lạnh, run rẩy nói, ngươi không phải chấp hành giả, ngươi là thợ săn. Mạc Thiên nói, đáp đúng, tưởng thưởng ngươi tử vong. Mạc Thiên nhất kiếm vung ra, hắc mang bao phủ thiên địa, giai tự bí nhất kiếm. Đã là phi thường khủng bố, Tửu đồ bị hắc mang thôn phệ, thần hình toàn diệt, vô số nước mưa rơi xuống, Mạc Thiên lại ngửi thấy một tia rượu vị, hàng tỷ điểm trong nước mưa, xen lẫn một giọt rượu. Mạc Thiên mở ra huyết luân nhãn, tìm được giọt rượu kia, ngón tay điểm ra, giọt rượu kia triệt để hủy diệt. Sống qua vòng trước vĩnh dạ xuyên việt giả Tửu đồ vẫn lạc. Lúc này, nhị sư huynh quân mạch đã chạy về, cùng tam sư tỷ cùng nhau đại chiến đồ phu. Trần Bì Bì nhìn thấy phụ thân tử vong, trốn ở một bên khóc giống. Mạc Thiên vỗ vỗ nàng bả vai, nói ra, thật xin lỗi, ta giết Diệp Tô, lại giết phụ thân ngươi. Trần Bì Bì nói, đạo, bất đồng, ta, không trách ngươi. Sau đó, Mạc Thiên biến mất tại chỗ. Trường An chiến cuộc đã ổn định. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn muốn đi loại bỏ mặt khác một cái không ổn định nhân tố. Phật chủ, so với Hạo Thiên, hắn lo lắng hơn Phật chủ. Bởi vì người Phật chủ này là tiên giới Phật chủ hình chiếu. Mạc Thiên đi tới Đồng Hoang. Mạc Thiên tại Đồng Hoang liền đạp mấy chục bước. Rốt cuộc tìm được huyền không tự lối vào, hắn thấy được một đạo dốc vách đá, vùng quê giữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo hướng về trong lòng đất đình trệ vách đá. Xác thực là cái cực chuyện quỷ dị, nhưng mà Mạc Thiên không kinh ngạc, hắn biết rõ huyền không tự tại dưới đất, đây đạo vách đá cực kỳ rộng rãi, hướng về đồng hoang phía trước bốn phía tản ra, hai phương dường như không nhìn thấy bờ. Sau đó tại cực chân trời xa xa khép lại, tạo thành một cái vô cùng khoát đại sâu thẳm, lớn như nhân loại căn bản là không có cách tưởng tượng hố trời. Liền tính đem cả tòa Trường An thành bỏ vào, chỉ sợ cũng không cách nào lấp đầy cái này hố trời. Tại hố trời đích chính trung ương, đứng sừng sững một tòa cực kỳ đượt cao đỉnh núi. Ngọn núi này dường như có mân sơn đỉnh cao nhất đó cao. Nhưng mà bởi vì hố trời quá mức sâu thẳm, đỉnh núi nhưng chỉ có cực nhỏ một đoạn lộ ra mặt đất. Giữa đỉnh núi những cái kia tự miếu đại khái chính là huyền không tự. Mạc Thiên nhảy vào vách đá. Huyền không tự tự thành một cái thế giới. Rất lớn, mặc dù so sánh lại trong cuộc sống muốn nhỏ một chút. Những này hòa thượng trong lòng đất ăn cái gì? Huyền không tự có mấy trăm vạn dân phu, làm cho này nhiều chút hòa thượng cung cấp thức ăn. Đây mấy trăm vạn dân phu đã tại đây sinh sống rất nhiều đời. Bọn họ cho rằng nơi này chính là thế giới bản thân bộ dáng. Bọn họ không biết trên đỉnh đầu mới thật sự là thế giới. Bọn họ chỉ là trong lòng đất. Mà trên mặt đất người cũng không biết bên ngoài còn có vô số thế giới. Bọn họ còn là sinh hoạt tại Hạo Thiên dưới sự khống chế. Nhắc tới Mạc Thiên là may mắn. bởi vì hắn đứng tại rất cao độ cao. Mặc Thiên đến, Huyền Không Tự chuông tiếng nổ lớn, Huyền Không Tự con chết một cái, thiên hạ hành tẩu thất niệm. Giảng kinh thủ tọa bây giờ đang ở Trường An, kỳ thực Huyền Không Tự nội tình vẫn còn ở đó. Huyền Không Tự giới luật viện thủ tọa bảo thủ, Huyền Không Tự tôn giả đường thủ tọa thất mai. Chờ chút, đương nhiên, những người này đối với Mặc Thiên đều không có chút nào uy hiếp. Tại đây chỉ có Phật Tổ đối với hắn có uy hiếp. Bất quá từ Phật chủ không có đi diệt Hạo Thiên đến xem, đối hắn uy hiếp cũng không lớn. Huyền Không Tự phía dưới có khỏa bồ đề thụ, Mặc Thiên đến về sau, bồ đề thụ phát ra chói mắt Phật quang. Tương truyền Phật chủ đã sớm niết bàn. Niết bàn là ý gì? Mặc Thiên không rõ, hắn không có nghiên cứu, nhưng mà hắn biết rõ niết bàn tuyệt đối không phải là từ ý tứ. Nếu mà là giống nhau ý tứ, nói thẳng Phật chủ chết là tốt, tại sao phải nói Phật chủ niết bàn? Mặc Thiên hoài nghi Phật chủ là giống như phu tử như vậy vô thượng đại năng, chỉ là tín ngưỡng lực còn chưa đủ, tạm thời vô pháp chiến thắng Hạo Thiên, vì vậy mà niết bàn né tránh Hạo Thiên tầm mắt. Với tư cách tiên giới Phật chủ hình chiếu, không hề nghi ngờ hắn đi tới cái thế giới này dĩ nhiên là muốn thay thế Hạo Thiên khống chế cái thế giới này. Xem ra tiên giới vị kia chân Phật chủ dã tâm rất lớn nha. Hắn tại tiên giới tín ngưỡng chi lực là có hạn, bởi vì tiên giới thần tiên quá nhiều. Có người bái Thái Thượng Lão Quân, có người bái Bồ Đề Tổ Sư, có người bái Ngọc Hoàng Đại Đế. Phật chủ không thể nào làm cho cả tiên giới đều tin ngưỡng hắn. Cho nên, hắn quyết định từ thế giới khác vào tay. Không thể quá gần, bởi vì quá gần sẽ bị phát hiện. Ví dụ như giống như Già Thiên thế giới liền cách tiên giới quá gần, hắn đại khái là sẽ không đưa tay. Mà giống như rất xa Tương Dạ thế giới, liền trở thành Phật chủ mục tiêu. Nhưng là vừa có một cái vấn đề, hắn hình chiếu càng xa, hình chiếu thực lực càng yếu. Ngay sau đó xuất hiện một cái chuyện lúng túng, hắn hình chiếu qua đây, lại tạm thời không đánh lại Hạo Thiên, cho nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Bởi vì Mặc Thiên đến, hắn khả năng không có cơ hội. Kia bồ đề thụ đại phóng Phật quang, một cái Phật ấn bất thình lình bắn ra. Mặc Thiên vung kiếm, Phật ấn tiêu tán, kia lấm tấm Phật quang lại rơi vào trong cơ thể hắn. Cảnh cáo, cảnh cáo, Phật chủ tại túc chủ trong cơ thể để lại ấn ký. Nếu ngày sau túc chủ đến tiên giới, có thể sẽ bị Phật chủ phát hiện. Phật chủ đã coi túc chủ vì không thể khống nhân tố. Mặc Thiên không nghĩ đến bị Phật chủ âm một tay. Đây đạo Phật ấn không là công kích, mà là ấn ký. Khỏa kia bồ đề thụ đã dần dần biến mất không thấy. Hẳn đúng là hình chiếu bị thu hồi tiên giới rồi. Phật chủ tương ứng là tính toán ra cái thế giới này hắn đã không cách nào khống chế. Có biện pháp gì xóa đi ấn ký? Lấy túc chủ tu vi, tạm thời không có. Phật chủ là vạn giới vô thượng đại năng, trừ phi tiểu hoa thăng cấp, tạm thời vô pháp giúp túc chủ xóa đi. Ngươi không phải nói mỗi cái thế giới có thể tiến hóa một lần sao? Tương giả thế giới không có có thể làm cho tiểu hoa tiến hóa vật phẩm, cần đến lúc tới thế giới. Được rồi, Mặc Thiên ngã cũng không để ý, chỉ là một đạo ấn ký mà thôi, ngược lại thời điểm xóa đi được rồi. Phật chủ đây con lừa chọc, nhìn lão tử đi tiên giới đánh nát ngươi. Phật chủ đã bỏ đi cái thế giới này, từ bỏ Huyền Không Tự, Mặc Thiên tự nhiên không tốn sức chút nào sẽ bị hủy Huyền Không Tự. Trong lúc nhất thời, liệt không kiếm nhuộm máu Huyền Không Tự, khi kia 100 vạn dân phu đến tới mặt đất, nhìn thấy kia vô cùng mênh mông một cái nhìn không thấy bờ mặt đất cùng vô biên vô tận bầu trời, bọn họ kinh hãi, bọn họ nhận thức bị triệt để lật đổ. Nguyên lai, đây mới là thật thế giới. 100 vạn dân phu hướng phía Mặc Thiên quỳ xuống, biểu đạt bọn họ kính ý. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành diệt Phật tông nhiệm vụ, tưởng thưởng 100.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 110.000. Mặc Thiên bước ra một bước, đi tới chi thủ quan. Chi thủ quan quan chủ Trần Mỗ đã chết, tại đây tự nhiên cũng không còn có thể ngăn trở người của hắn. Sau đó, Mặc Thiên đồ diệt rồi toàn bộ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.